Võng du chi trời sinh làm thụ, chương 16, không thể sắp xếp, góc truyện audio.com. Mặt Chu Tiếu Đông đỏ bừng tựa như một bông hoa hồng mới được hái xuống. Ngụy Vũ Thông mấy lần muốn bắt chuyện với Chu Tiếu Đông, nhưng đều vì sắc mặt của cậu mà từ bỏ, bởi anh thật sự sợ nếu Chu Tiếu Đông lại đỏ mặt nữa thì mạch máu sẽ quá tải mà vỡ mất. Im lặng ăn xong bò bít tết, hai người không chỉ không nói chuyện với nhau, ngay cả mắt cũng không nhìn đối phương. Chu Tiếu Đông vẫn cắm mặt vào tảng thịt bò cùng dao nĩa trên bàn. Thỉnh thoảng Ngụy Vũ Thông cũng có nhìn Chu Tiếu Đông, nhưng vì hành vi muốn nhét đầu vào bụng của cậu, mặc kệ anh cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ nhìn được cái đỉnh đầu của cậu mà thôi. Ngụy Vũ Thông cắt miếng thịt bò, không cẩn thận xoẹt một cái cứa vào mặt bàn, phát ra tiếng vang vô cùng chói tai. Chu Tiếu Đông phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh, những người xung quanh cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại hướng này. Ngụy Vũ Thông áy náy cười với Chu Tiếu Đông. Thật xin lỗi, Chu Tiếu Đông cảm giác được các tầm mắt ở xung quanh, biết những ánh nhìn này cũng không có ý sâu xa nào khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ, hạ giọng không quá thoải mái. Không sao, Ngụy Vũ Thông giơ ly rượu đỏ lên, cười có chút bất đắc dĩ. Đừng chỉ cắm đầu ăn thế. Chu Tiếu Đông ngơ ngác nâng rượu lên chạm ly với Ngụy Vũ Thông. Ngụy Vũ Thông thuận miệng tán gẫu, mùi vị rượu cũng không tệ, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không uống hết được một chai này. Chu Tiếu Đông nhìn chai rượu còn không đến một phần tư, gật đầu đồng ý. Có lẽ nên mang cho Bạch Văn, thằng quỷ kia uống một chai rượu vang cũng không thành vấn đề, nhưng uống một ngụm bia thôi là gục. Độ nhạy cảm với cồn của Bạch Văn thật là thần kỳ. Ngụy Vũ Thông cảm khái, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại cảm thấy mặc kệ là Bạch Văn hay Chu Tiếu Đông, thật ra đều rất thần kỳ. Giống như Chu Tiếu Đông nè, óc phản xạ lúc linh lúc không, đến giờ anh chỉ gặp có một người duy nhất này thôi. Nhưng không khí đã trở nên thoải mái hơn, thật sự là quá tốt. Chu Tiếu Đông không biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Vũ Thông, lườm một cái, hừ hừ nói. Thằng quỷ đó lúc nào thì bình thường chứ, cũng có thể, chỉ là những ý tưởng của nó quả thật không dám khen tặng. Ngụy Vũ Thông nói những lời này, vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Chu Tiếu Đông, rất sợ sẽ bỏ qua bất cứ một thay đổi nhỏ nào trên mặt cậu. Chu Tiếu Đông hiển nhiên không nghĩ thâm sâu như Ngụy Vũ Thông, giận dữ nói. Cái gì gọi là không dám khen tặng chứ, tôi còn chưa thấy ký túc xá của thằng con trai nào mắc màn đó. Cũng không phải ngày mùa hè, sợ muỗi gì chứ. Nói đến những điều không tốt của Bạch Văn, Chu Tiếu Đông có thể kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết chuyện. Ngụy Vũ Thông mỉm cười lắng nghe, nghĩ thầm Bạch Văn vẫn có chút giá trị tồn tại, ít nhất thỉnh thoảng có thể trở thành đối tượng để người ta bắt đầu câu chuyện. Bạch Văn ngay lúc này hắt xì mấy cái liền, cậu tiện tay rút một tờ giấy ăn xoa nước mũi, ai oán nói. Người quá hoàn mỹ cũng không tốt, luôn bị đủ loại người nhớ mong. Hạ Vũ lo lắng nhìn cậu, có muốn uống thuốc không? Tớ có thuốc cảm đó, hắt hơi không chắc đã là bị cảm. Bạch Văn lớn tiếng nói, giống như đang cố chứng minh gì đó. Hạ Vũ hồi lâu sau mới nói, cậu sợ uống thuốc hả? Ai nói thế? Bạch Văn cực kỳ tức giận. Hạ Vũ yên tâm, vậy là tốt rồi, giấu bệnh sợ thầy là không tốt đâu. Tớ mới, hắt xì, Bạch Văn xoa xoa cái mũi, nổi giận. Góc truyện audio.com, rốt cục là kẻ nào thích tớ vậy chứ? Hạ Vũ nghĩ một chút nghiêm túc nói. Có lẽ là bọn họ, mắt Bạch Văn lóe lên, nắm chặt tay Hạ Vũ lắc lắc. Ồ, bé cưng, không hổ là khuê mật duy nhất của anh, thật hiểu lòng anh quá, em cũng cảm thấy A Minh đang nhờ anh đúng không? Em nói anh ấy rốt cục thích gì ở anh nào? Là rất đẹp trai, hay là rất hợp để sống bên nhau suốt đời nhỉ? Bạch Văn thao thao bất tuyệt đoán mò, hoàn toàn bỏ qua một người khác trong. Bọn họ, sau khi Bạch Văn lẩm nhẩm tự khen mình xong, tâm trạng cô đơn lúc này mới giảm được chút xíu, lập tức mở máy tính lên game. Login xong nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt chính là lộ hồng trần login rồi, tin xấu là mấy người này đang đánh nhau với bang một mất một còn. Hắc Bạch lộ hồng trần không có thời gian chơi với cậu. Bạch Văn sờ cằm thở dài. Tại sao nhìn thấy người rồi nhưng vẫn cảm thấy cô đơn thế này chứ? Mật, Hoa Nguyệt Dạ, nói với bạn, Nhu Nhu, em đến rồi. Mật, Hoa Nguyệt Dạ, nói với bạn, giờ anh không có thời gian, tối nay cùng em nha. Bạch Văn lại thở dài, xoay người gửi cho Lộ Hồng Trần một cái tin. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, O-N-N-O, Lộ Đại Nhân, nghe nói mấy anh đang đánh nhau. Lộ Hồng Trần mãi vẫn không trả lời, Bạch Văn kiên nhẫn bám giết không tha lại biết lại. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, O-N-N-O, Lộ Đại Nhân, nghe nói mấy anh đang đánh nhau. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, O-N-N-O, Lộ Đại Nhân, nghe nói mấy anh đang đánh nhau. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, O-N-N-O, Lộ Đại Nhân, nghe nói mấy anh đang đánh nhau. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, ừ, mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, nghe có vẻ vui nhỉ, em cũng muốn đi. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, chỗ này lộn xộn lắm, cô tới không an toàn. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, em tin tưởng vào sữa của đại nhân, nhất định sẽ không để em bị sao cả. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, đại nhân, để em qua bảo vệ anh nha. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, có được không vậy? Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, có được không vậy? Em nhất định sẽ bảo vệ anh. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, đừng khinh em vẻ ngoài yếu đuối, thực tế em có linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, tôi không cần cô bảo vệ. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, tốt, anh ghét bỏ em, anh ghét bỏ em. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, o, nhưng hem sao, anh bảo vệ em cũng thế thôi. Mật, bạn nói với, Lộ Hồng Trần, hơn nữa, em thích Lộ Lộ nhất. Mật, Lộ Hồng Trần, nói với bạn, Lộ Hồng Trần chắc hoàn toàn bó tay với Bạch Văn rồi, vì thế sau đó, mặc kệ Bạch Văn có quấy giày thế nào, hành hạ thế nào, Lộ Hồng Trần cũng không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bạch Văn không được đếm xỉa đến hét giống lên, anh yêu, sao anh nỡ lòng tổn thương em? Xoay người đi tìm Hoa Nguyệt Dạ, yêu cầu gia nhập đội ngũ. Hoa Nguyệt Dạ lấy lý do cấp bậc Bạch Văn thấp để từ chối, sau đó lại giải thích nửa ngày, cũng hứa hẹn chờ cấp bậc Bạch Văn đủ rồi, nhất định sẽ dẫn cậu tham gia. Bạch Văn cảm thấy mình vì cấp thấp mà bị khinh bỉ rồi. Sau tiếng chào tạm biệt ngọt ngào, Chu Thiếu Đông và Ngụy Vũ Thông một trước một sau đi ra cửa nhà hàng Tây. Chu Thiếu Đông đi phía trước, thỉnh thoảng còn liếc về Ngụy Vũ Thông đang đi chậm chậm ở đằng sau. Gocchuyenaudio.com Gần đây nhà hàng Tây có một hoạt động, nếu bữa ăn có giá hơn 288 đồng sẽ tặng một phiếu ưu đãi cơm tình nhân, bọn họ đã chi quá 288 đồng, nên được nhà hàng tặng một phiếu. Ngụy Vũ Thông nhận lấy, đưa thẳng cho Chu Thiếu Đông, dùng giọng nói không nhỏ. Lần sau chúng ta lại tới. Nhân viên phục vụ, Chu Thiếu Đông kịp phản ứng, lập tức mặt đỏ au, chạy ra khỏi nhà hàng. Trái tim Chu Thiếu Đông lúc này vẫn còn đập thình thịch trong lòng cậu mặc dù có dự định rồi, nhưng đối mặt với tình huống này, cậu vẫn có chút lúng túng. Tiểu Đông Tử, giọng Ngụy Vũ Thông có chút khàn khàn. Hà, bước chân Chu Thiếu Đông không ngừng, lỗ tai lại vểnh lên. Ngụy Vũ Thông bước lên phía trước hai bước ôm cổ Chu Thiếu Đông, từ xa nhìn lại, giống như hai anh em tốt, đang vừa đi đường vừa khoác vai nhau. Mà thực tế thì, đôi môi lành lạnh của Ngụy Vũ Thông đã ghé hờ vào cạnh tai Chu Thiếu Đông, giọng của anh thấp hơn bình thường. Tiểu Đông Tử, thái độ của cậu hôm nay, tôi có thể coi như cậu muốn chịu trách nhiệm không? Chu Thiếu Đông nổ bùm trong đầu, cậu chỉ cảm nhận được hơi lạnh trên môi Ngụy Vũ Thông cùng cảm giác lành lạnh khi môi anh chạm vào tai cậu, mãi đến khi Ngụy Vũ Thông không nhịn được nữa, hỏi lại một lần. Chu Thiếu Đông mới cứng ngắc gật đầu, Ngụy Vũ Thông đột nhiên cười lớn, không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu. Tiểu Đông Tử, cậu thật sự là gì? Ngụy Vũ Thông không nói hết câu, mà thở dài nói tiếp. Hai, Tiểu Đông Tử, đây là chính cậu tự mình nhảy vào hố lửa đấy nhé, ai bảo tôi thích cậu vậy chứ? Giọng nói kia bình thản lại như không có chuyện gì. Thần kinh Chu Thiếu Đông có đôi khi sẽ chậm nửa nhịp, hôm nay đầu óc lại treo lơ lửng, phản ứng nhưng lại nhanh hơn bình thường. Chỉ là đối tượng của phản ứng có chút không đúng, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu ai bảo tôi thích cậu vậy chứ? Mặt Chu Thiếu Đông đỏ bừng, tim cũng đập loạn nhịp. Cách lúc Ngụy Vũ Thông nói câu kia phải gần 10 phút, Chu Thiếu Đông mới hoàn toàn tiêu hóa xong câu nói của anh. Cái gì gọi là chính mình nhảy vào hố lửa hả? Ngụy Vũ Thông không nhịn được cười ra tiếng. Chu Thiếu Đông giận đến độ rất muốn đánh một phát vào mặt anh. Ngụy Vũ Thông đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên miệng Chu Thiếu Đông. Chu Thiếu Đông choáng váng. Ngụy Vũ Thông thấy Chu Thiếu Đông không nhúc nhích, lại cắn thêm cái nữa, khoảng thời gian của lần cắn môi này kéo dài hơn chút ít. Đầu óc Chu Thiếu Đông chậm hơn nửa phút đồng hồ, sóng điện não Chu Thiếu Đông phản ứng chậm chạp lại rõ ràng, Ngụy Vũ Thông hôn cậu, môi Ngụy Vũ Thông lành lạnh, môi Ngụy Vũ Thông rất mềm, vị trên môi Ngụy Vũ Thông có chút chát, vị trên môi Ngụy Vũ Thông hình như là vị rượu vang. Con mẹ nó, Ngụy Vũ Thông cậu ăn cơm xong mà không lau miệng hả? Tại sao còn vị rượu vang chứ? Rốt cục Chu Thiếu Đông kịp phản ứng, giẫm một cái lên chân Ngụy Vũ Thông. Ngụy Vũ Thông rên một tiếng, buông Chu Thiếu Đông ra. Chu Thiếu Đông vừa lau miệng, vừa trừng mắt lườm Ngụy Vũ Thông. Ngụy Vũ Thông cử động cái chân bị giẫm đau nhức, vừa rồi Chu Thiếu Đông dùng thật ra không ít lực, nhưng Ngụy Vũ Thông sau khi cảm thấy đau nhói một cái thì không để ý nữa, ngược lại liếm môi cười nói. Cảm giác thế nào? Tâm trạng lại không hề thoải mái, động tác Chu Thiếu Đông lau miệng thật sự khiến anh có chút thương tâm. Ngụy Vũ Thông từng thật sự không muốn phát triển gì đó với Chu Thiếu Đông. Góc chuyện audio.com, nghe Bạch Văn nói Chu Thiếu Đông phải chịu trách nhiệm, mặc dù trong lòng anh có chút xúc động nhưng vẫn kiềm chế giữ chặt nó dưới đáy lòng. Vốn anh rủ Chu Thiếu Đông đi ăn thịt bò bít tết, một là muốn xoa dịu quan hệ của hai người, hai là giải thích, ba là nếu như Chu Thiếu Đông không thể nào tiếp nhận anh có thể giữ một khoảng cách nhất định với cậu, cho nên trước đó anh muốn đem mọi hứa hẹn với Chu Thiếu Đông đều thực hiện bằng hết. Chỉ là Chu Thiếu Đông lại nói, tôi nói lừa chính là lừa, tịch thu toàn bộ gia sản, tịch thu của cậu chính là của tôi đấy, khiến lòng anh không thể khống chế được. Yêu dù sao cũng ích kỷ. Ngụy Vũ Thông tự nhận bản thân anh không phải thánh mẫu, anh cũng ích kỷ nghĩ mọi cách để chiếm dụng thời gian của Chu Thiếu Đông, ích kỷ ăn mọi loại đậu hũ của cậu, ích kỷ tìm mọi cách đi vào cuộc sống và trong lòng cậu. Chỉ là anh ích kỷ không triệt để, không muốn chính mình ảnh hưởng đến cậu mà thôi. Nhưng khi Chu Thiếu Đông thể hiện thái độ có thể chấp nhận rồi thì sao? Chu Thiếu Đông không thương anh, Ngụy Vũ Thông biết rõ điều này. Nhưng Chu Thiếu Đông không ghét anh, cũng rất quen thuộc với anh. Dựa vào những gì anh biết về cậu, hai người ở chung với nhau cũng không phải không có cơ hội. Nếu vẫn giữ suy nghĩ ban đầu, chỉ cần mấy câu là có thể khiến Chu Thiếu Đông bỏ qua suy nghĩ xấu hổ hiện tại, từ nay về sau, bọn họ liền thật sự trở thành anh em tri kỷ. Ngụy Vũ Thông nghĩ rất nhiều khả năng, thời gian một bữa cơm ngắn ngủi, anh không chỉ muốn để ý đến cảm nhận của Chu Thiếu Đông, mà còn ra quyết định. Vừa hạnh phúc ngọt ngào, vừa ẩn nhẫn thống khổ, hai lựa chọn trái ngược nhau, khiến Ngụy Vũ Thông cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tình cảnh đấu tranh giữa băng và lửa. Cuối cùng Ngụy Vũ Thông quyết định chủ động ra tay. Khi con cừu nhỏ chủ động đi tới trước mặt con sói lại không ra chiêu, đây chắc chắn không phải sói, mà là dê khoác da sói. Ngụy Vũ Thông không muốn làm con dê khoác da sói, cho nên anh chủ động ra tay. Hiệu quả rõ ràng, Chu Thiếu Đông chủ động thừa nhận sẽ chịu trách nhiệm với anh được rồi, mặc dù anh rất vui khi cậu chịu trách nhiệm với mình, nhưng vẫn cảm thấy lý do này thật khiến người ta câm nín. Nếu đã như vậy, tự nhiên Ngụy Vũ Thông sẽ không bỏ qua điều có lợi cho mình. Vậy trước cứ thử ăn chút đậu hũ, ban đầu Chu Thiếu Đông không ghét Ngụy Vũ Thông đã mừng thầm rồi. Chỉ là kết quả không như mong muốn, nếu Chu Thiếu Đông thật sự ghét bỏ. Chu Thiếu Đông lau miệng xong, không nhịn được lại đá Ngụy Vũ Thông một cái. Ăn cơm cũng không chịu lau miệng, cậu bần chết đi được. Ngụy Vũ Thông đang chìm đắm trong đau thương một nửa, lập tức ngây người. Hở cái gì mà hở, lần sau mà không lau miệng trước thử xem. Chu Thiếu Đông càng nghĩ càng giận, lại dùng tay lau miệng mấy cái. Ngụy Vũ Thông không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chu Thiếu Đông từ tức giận biến thành nghi ngờ. Cậu cười gì? Ngụy Vũ Thông xoa nước mắt vì cười quá nhiều. Không có gì, chỉ là cảm thấy đối diện một người mà óc phản xạ lúc được lúc mất, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, không thì chính là tự tìm ngược. Hà, Chu Thiếu Đông không hiểu gì cả. Ngụy Vũ Thông kéo Chu Thiếu Đông lại gần, cười lớn. Cậu không hiểu cũng không sao, nhắm mắt lại. Đây là một nụ hôn nồng nhiệt dài miên man. Ngụy Vũ Thông không thể nào khống chế được kích động trong lòng. Góc chuyện audio.com, đầu óc Chu Thiếu Đông trống rỗng, chỉ còn lại đầu lưỡi đang không ngừng trêu đùa, khiêu khích trong miệng. Nụ hôn kết thúc, Ngụy Vũ Thông đã kiểm soát được tâm tình của mình, anh tựa như một ác ma đã bị phong ấn từ rất lâu không còn chút niềm tin nào, đột nhiên nhìn thấy hy vọng le lói, đủ loại suy nghĩ ập đến, có chút lộn xộn chưa thể sắp xếp được. N16, Spoil chương sau, trễ như vậy mới về các anh chắc chắn đi làm chuyện xấu. Mấy chữ làm chuyện xấu chính xác đi vào lỗ tai Chu Thiếu Đông, mặt cậu lại không nhịn được mà đỏ lên. Ngủ cái đầu em ấy, Chu Thiếu Đông nổi sung lên, mỗi tội gương mặt đỏ như gấp đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tạo nên. Khách chương.